Chương 1132, cực hạn khủng hoảng. Siêu vị ma pháp tàn sát đại quân. Một càng cầu toàn đạn, vim lưu. Cốt vương, Sôn thở cùng với đám người khiên hiệp sĩ đứng cách vương thành bên ngoài 1 km kế bên đại lộ, đang chờ đợi địch quân xuất hiện. Về phần trên đại lộ sớm đã không còn người lui tới, về phần nguyên nhân, trừ khủng bố ở ngoài cốt vương, càng nhiều hơn vẫn là sừng sững ở sau lưng hắn ít nì tật cùng với một đám tứ chi tàn khuyết không đầy đủ cương thi. Mặc dù ít nì tật sóng gợn cự kiếm vô cùng sắc bén, nhưng là hắn có lúc cũng sẽ đem người đâm chết, mà không phải là chém thành khối vụn. Cho nên vẫn có một ít binh lính còn sót lại xuống dưới. Mà tại những cương thi này trong bất ngờ còn có một cái thân mặc áo giáp, tay cầm thánh thương cương thi chính là thương hiệp sĩ Kỷ Tạ Mù Dạ Mộ Tổ Dạ. Lúc trước trong chiến đấu, cung chi dũng giả quả sủ mỉ cây bị bóp vỡ trái tim sau biến thành ít nỉ tơ, mà kiếm chi dũng giả ạ mạ kỳ gen cùng Kỷ Tạ Mù Dạ Mộ Tổ Dạ hết thể đều bị chuyển hóa thành cương thi. Có thể nói, cái gọi là ba dũng giả đã tất cả đều rơi vào trạng thái so với tử vong con nở bết bát hơn. Mà tại vương thành dưới thành tường, một chút lá gan tương đối lớn bình dân, đang tại xa xa rình rập đám người cốt vương, đồng thời còn đang không ngừng mà xì xào bàn tán, đáng ghét không chỉ bắt cóc công chúa, vẫn cùng như vậy nhiều bất tử ma vật cấu kết với nhau làm việc xấu. Tam Dũng Giao nói được quả nhiên không sai, khiên hiệp sĩ chính là ác ma nhà ta mới vừa rồi thấy xa xa trường thương trong tay cương thi đó nhìn qua tựa hồ là thánh thương á. Cương thi này mặc khôi giáp, đích xác rất giống như Kỷ Tạ Mù Dạ Nguyền trên người Khang Đại Nhân. Bộ kia, nhưng là cái này làm sao có thể, làm sao bây giờ liền Dũng Giả Đại Nhân đều biến thành quái vật, còn có ai có thể đánh bại những thứ này mà quỷ? Tại nhận ra cương thi Mộ Tổ Dạ sau vô số dân chúng đều luôn cuống trong lịch sử. Dũng giả đại nhân bị ma vật giết chết cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là dũng giả biến thành bất tử ma vật cái này thật đúng là xưa nay chưa thấy gặp lần đầu a. Hơn nữa nếu như ngay cả dũng giả đều không chống đỡ nổi loại này ma hóa, vậy bọn họ những thứ này bình dân còn cần phải nói sao? Rất nhanh, tại khủng hoảng bên dưới, đủ loại ly kỳ cổ quái lời đồn đãi liền bắt đầu ở bên trong vương thành lan tràn. Cũng không lâu lắm, lời đồn đãi cũng đã diễn hóa thành bất tử ma vật chuẩn bị đem nhân loại của cả vương thành đều hóa thành cương thi. Ngay ta y một chút, lâm vào khủng hoảng dân chúng đều chuẩn bị bỏ thành chạy trốn. Vương cung cấm vệ quân xuất động lần này, quốc vương tuyệt đối là đem vốn đều mang ra ngoài. Gần 10.000 người cấm vệ quân, dầm dạp chẳng chỉ xếp trận thế, theo trong vương cung đi ra, một đường xuyên qua cửa thành, bắt đầu ở bên ngoài thành bảy trận nhìn thấy những binh lính này hùng tráng quân dung. Dân chúng khủng hoảng lại có thể dần dần mà lắng xuống. Cưới một con tuấn mã, quốc vương bị vô số binh lính vây quanh tại ngay chính giữa, mà ở sau lưng hắn thì lại đi theo Tam Dũng Giáo giáo hoàng. Vừa nhìn thấy cốt vương cùng ít nỉ tật khủng bố, con ngươi của quốc vương liền co rút lại một chút, mà khi hắn nhìn thấy cương thi Mộ Tổ giặt sau, nội tâm càng là đột nhiên run lên. Thật muốn bị biến thành loại dáng vẻ này, đây tuyệt đối là so chết còn thảm a. Nếu như có chọn, hắn cũng không muốn tự mình ra trận. Nhưng là cái này tương tự với thời trung cổ thế giới, một khi gặp đại chiến, quốc vương là không thể trốn. Nuốt nước miếng một cái, quốc vương cương ép lấy dũng khí, hướng về phía ngoài mấy trăm thước cốt vương quát to, ma vật trước mặt nghe cho kỹ, mở cờ kê ma pháp của ngươi lợi hại bao nhiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bản vương hơn 10.000 đại quân. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý đem cái đó tội ác khiên hiệp sĩ cùng với cô gái kia đều hiến đi lên bản vương cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng. Cái gì? Giáo hoàng ở sau lưng quốc vương nghe được quả thật là không thể tin vào thai của mình, người quốc vương này là điên rồi sao? Chúng ta hiện tại binh cường mã tráng, đối phương bất quá chỉ có mấy cái ma vật mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được trên vạn người đại quân? Hắn cũng không biết, quốc vương vừa thấy được cốt vương, trong lòng liền dâng lên một cổ dự cảm bất tường để cho hắn cảm thấy tốt nhất không nên cùng khô lâu khủng bố này đối nghịch. Ta không có nghĩ đến người quốc vương này không hề giống trong phó bản ngu như thế. Cốt vương nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu nói với Sôn Tơ, chờ ta sử dụng ra siêu vị ma pháp sau, trận chiến này liền kết thúc. Ngươi nếu đã tới một chuyến, có muốn hay không đi giết trận trước thỏa nguyện một chút? Có chút không cam lòng hướng cách đó không xa quân đội phương hướng nhìn một chút, Sôn Tơ đã điển viết xinh xắn môi đỏ mọng, trong mắt tràn đầy khát máu khát vọng. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu không, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, trả lời, nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ Enzisa mà ngài, cho nên ta làm sao có thể rời đi bên cạnh ngài đây, ha ha, nói thật hay. không hổ là bộ hạ trung thành của ta Cốt Vương trống rông trong hốc mắt, hỏa diễm một dạng đỏ quang sáng lên tay phải hắn cầm tập trên đời đẹp cùng kiếm pháp trượng, từng đạo hoa lệ ma pháp trận nhất thời thăng lên giữa không trung. Quốc Vương nhìn thấy Cốt Vương động tác, lập tức kinh hô lên một tiếng, không được, ma vật này muốn thi yêu pháp cùng tiễn thủ bắn tên rất nhanh, đến không hết mũi tên liền như trời mưa một dạng hướng đám người Cốt Vương nghiêng về mà đi, nhưng là bức tường mũi tên. Tại trước khi sử dụng siêu vị ma pháp, Cốt Vương nhận việc trước bảy đặc biệt nhằm vào tầm xa binh khí ma pháp lá chắn vô số mũi tên giống như bắn tới một đạo vô hình không khí chi trên tường toàn bộ đều bị phản bắn ra ngoài. Giáo hoàng thấy vậy, liền vội vàng thúc giục, không được bệ hạ cung tên không có chỗ hữu dụng, mời mau nhanh mệnh lệnh quân đội đánh ra đem những thứ này ma quỷ hết thể chém thành mảnh vỡ. Không có biện pháp, mặc dù trong lòng tràn đầy bất an, nhưng là Quốc Vương vẫn là cán răng ban bố tổng tiến công mệnh lệnh, toàn quân tiến quân tiêu diệt trước mặt các ngươi ma vật, gào gào gào, giết ra giết sạch ma vật, cứu vớt công chúa. Tự giác cảm thấy người đông thế mạnh, các cấm vệ quân phát ra hùng dũng tiếng kêu về phía trước phát động xung phong, mà những kỵ binh kia đội càng là rất nhanh liền vọt tới trước mặt Cốt Vương. Mà ngay tại lúc này, Cốt Vương pháp thuật đã hoàn thành siêu vị ma pháp hiến tặng cho nữ thần bóng tối tế phẩm Y Xuân Mùa Gù Giạt, một cổ khí tức hắc ám trong nháy mắt thổi qua chiến trường. Những thứ kia xông đến cao nhất đội kỵ binh, tất cả đều giống như bị người rút sạch xương, cả người lẫn ngựa hết thể tê liệt ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Cái gì, đây là ma pháp gì? Lần này, ánh mắt của Quốc Vương liền trợn lên cùng chuông đồng một dạng, nhưng là trò hay vừa mới bắt đầu. 9.